Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1917, Sủng Quan Hậu Cung 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngao Thiên Trạch dáng vẻ làm Ninh Thư biết. Chính mình nếu là nói sai một chữ, Huyên Phi chính là nàng vết xe đổ. Hiện tại Ngao Thiên Trạch chính là đến xuất khí. Chứng cứ, đó là cái gì quỷ đồ? Vật, Ninh Thư biểu tình trầm thống. Lắc đầu nói, Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng có nghĩ như vậy. Thần thiếp dưới gối không con, càng hy vọng hậu cung muội muội vì Hoàng thượng khai chi tán diệp. Hoàng hậu chính là trẫm tốt Hoàng hậu a. Mẫn Chiêu nghi sự tình. Hoàng hậu, không biết sao. Cái Ngao Thiên Trạch lại hướng Ninh Thư đi hai bước. Ninh Thư, lui lại hai bước. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói. Hoàng hậu ngươi lui cái gì? Chột dạ, Ninh Thư. Hoàng thượng muốn thần thiếp nói thế nào? Nói thần thiếp hại chết Mẫn Chiêu. Nghi trong bụng hài tử. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Ngao Thiên Trạch. Chuyện này, Hoàng thượng ngươi có thể điều tra rõ ràng. Nếu như chuyện này cùng thần thiếp có quan hệ, thần thiếp tự xin hóa ban. Này hoàng hậu một nước thần thiếp không xứng làm, ngươi cho rằng trẫm không dám đem ngươi như thế nào đúng hay không? Ngao Thiên Trạch vẻ mặt dữ tợn, kẹp lấy bằng bạc nộ khí làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ninh Thư nói, ngươi là hoàng thượng, ngươi làm cái gì đều có thể, chỉ là Mẫn Chiêu nghi sự tình cùng thần thiếp không có quan hệ. Thần thiếp biết hoàng thượng ngươi thương tâm. Ngao Thiên Trạch ra mặt co quắp, âm ngoan nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hắn cái này đế vương nên được uất ức. Uất ức a, đế vương hẳn là nhìn xuống vạn dân quỳ lại, đưa tay chỉ điểm giang sơn hậu cung 3000 giai lệ, chí tôn tứ phương triều bái, là quyền lợi phú quý uy nghiêm vào một thân người. Thế nhưng là ngay cả chính mình hài tử đều không gánh nổi. Ngao Thiên Trạch tay tại trong tay áo nắm thành quả đấm. Nhìn Ninh Thư mặt, thật muốn một cái tát tai phiến tại Ninh Thư trên mặt. Người vị hoàng hậu này là thế nào làm? Này hậu cung lặp đi lặp lại nhiều lần. Xảy ra chuyện, người nếu không muốn làm hoàng hậu, trẫm không ngại đổi một người. Ngao Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi. Hậu cung ra nhiều chuyện như vậy. Đều là hoàng hậu vô năng, là thần thiếp vô năng, hết thảy nghe hoàng thượng xử trí. Thật sự cho rằng, người quát lớn một câu, liền dọa đến không được. Thật muốn rút lui hoàng hậu, người ngược lại là rút lui a. Tất tất cọng mau, cố ý tới dọa người. Ninh Thư cục mi rũ mắt dáng vẻ chẳng những không có làm Ngao Thiên Trạch thuận khí, ngược lại làm tâm hỏa thiêu đến tâm can tỳ phổi thận đau. Một lời lửa, giận không chỗ phát tiết. Hoàng hậu cấm túc tiêu phòng điện, không có trẫm mệnh lệnh, không cho phép ra vườn ngự uyển một bước. Ngao Thiên Trạch phất tay áo mà đi. Ninh Thư khom mình hành lễ, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Nương nương, Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Mẫn Chiêu nghi sảy thai, chân sau nương nương liền bị cấm túc, ngoại giới không rõ chân tướng, người khẳng định sẽ nói là nương nương làm hại Mẫn Chiêu nghi sinh non. Chấm ngoặc kép, cấm túc liền cấm túc. Ninh Thư cũng không phải là nhiều để ở trong lòng. Ninh Thư lo lắng chính là chuyện khác. Chỉ sợ Ngao Thiên Trạch sẽ nhờ vào đó chuyện chỉnh lý hậu cung. Tiến hành một phen đại thanh tẩy. Ninh Thư ngồi trên ghế, uống một ngụm trà. Hỉ Nhi rất thất vọng. Nương nương, nô tỳ cảm giác không tốt lắm. Là thật không tốt, gió thổi báo giông bão sắp đến. Ninh Thư đến thiền điện đi xem Huyên Phi. Huyên Phi phủ phục trên giường thút. Thít, Huyên Phi trên quần áo còn có một cái dấu chân. Hoàng hậu nương nương, Huyên Phi sát người cung nữ hướng thả hành lễ. Lò âu, nhìn thút thít Huyên Phi. Ninh Thư đi qua, vẫn tốt sao? Nương nương, Huyên Phi ngẩng đầu, nửa gương mặt đều sưng lên. Năm ngón tay ấn đều là tím xanh, trực tiếp sưng lên đi, cùng bên cạnh một tấm thon gầy, gương mặt thành chênh lệch rõ ràng, đem Ninh Thư giật nảy mình. Ninh Thư thu hồi khẽ nhếch miệng, làm thái y tới cho ngươi mở chút thuốc đi. cho nhà ngươi chủ tử tìm thái y tới. Vâng, nương nương, thần thiếp ủy khuất a, Huyên Phi nói chuyện đều không lưu loát. Hơn nữa, vừa nói, liền khẽ động nửa gương mặt, đau đến Huyên Phi nước bọt đều chảy ra, liền nước bọt đều không gói được. Huyên Phi hiện tại cái dạng này chính là chật vật a. Bản cung cũng bị cấm túc, cho nên, đều ủy khuất, ngươi bây giờ chỉ là bị đánh, liền sợ có ít người khả năng liền mệnh cũng không có. Ninh Thư thở dài, một hơi, bị đánh, như vậy khóc cũng vô dụng, không có chút nào chứng dụng. Huyên Phi nện lấy ngực của mình, thần thiếp biệt khuất nha, này hậu cung ai cũng biệt khuất, đừng khóc, người vừa khóc, hài tử một đi, theo khóc, vốn dĩ hoàng thượng liền không chào đón hai đứa bé, lúc này, cũng, đừng hướng tên trên miệng đụng. Huyên Phi ngậm miệng lại, đánh nấc, nước mắt xoát xoát, búi tóc lộn xộn, đính, vào sưng trên mặt, tỏ ra đặc biệt chật vật, đi mời thái y cung nữ trở về. Thảm hề hề nói, hoàng hậu nương nương, vườn ngự, uyển bị vây đi lên, ra không được, a, bản cung bị cấm túc. Ninh Thư chỉ cho là Ngao Thiên Trạch thuận miệng, nói cấm túc, không nghĩ tới thế mà an bài thị vệ canh giữ ở cửa. Kia làm nữ y chuẩn bị cho ngươi chút thuốc lau lau. Ninh Thư hướng Huyên Phi, nói, bản cung nơi này ra không được, ngươi liền trở về ngươi cung điện đi. Như vậy còn có thể biết hậu cung tình huống. Thần thiếp biết, Huyên Phi hít một hơi thật sâu. Cắt tường, chải đầu, đều có thể ra tay. Còn trông cậy vào người nam nhân này sẽ đau sủng ngươi. Sẽ, ân sủng gia thân, dù là Huyên Phi hiện tại còn muốn lừa mình dối người đều làm. Không được, Huyên Phi bị chặn, Huyên Phi trực tiếp nói. Bản cung là Huyên Phi, sẽ phải. Chính mình cung điện cũng muốn ngăn đón. Hoàng thượng chỉ nói là cấm túc hoàng hậu nương nương, nhưng không có cấm túc bản cung. Thị vệ nhìn sưng nửa gương mặt Huyên Phi, hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là bị Huyên Phi xông vào đi ra. Hiện tại Huyên Phi có thể so sánh cả ngày hối hận dáng vẻ có tinh thần nhiều. Người vẫn là muốn thấy rõ sở hiện thực, không có nhiều như vậy chờ mong. Ngược lại có thể kiên cường. Ninh Thư trông coi hai cái hai hài tử đong đưa giường nhỏ, gần nhất khoảng thời gian này Ninh Thư đều phải bảo vệ tốt hai người này bé con. Phù Mẫn không có hài tử, nói không chừng Ngao Thiên Trạch liền muốn chơi chết hai đứa bé này. Trong bụng hài tử không có, hai đứa bé này lại chết tại nàng trong cung, coi như Ngao Thiên Trạch muốn phế hậu, triều thần trên dưới cũng ngăn không được. Nàng là một cái độc về sau, có sai lầm lễ nghi, không có cho thiên hạ nữ tử làm gương mẫu, khẳng định sẽ phế đi nàng. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, nên có nhanh lên chơi chết Ngao Thiên Trạch, lại tiếp tục như thế, nàng hoàng hậu vị trí liền giữ không được. Liền xem như hiện tại Ngao Thiên Trạch là một cái mềm nam, cũng tại tốt đan dược, nhưng là cũng là mới hơn 20 tuổi, thân thể nội tình dày, muốn nhất thời bán hội chết mất là không thể nào. Nhịn không quá Ngao Thiên Trạch, buổi tối lúc Ninh Thư làm biết võ công nha hoàn canh giữ ở bên giường, Ninh Thư đem hai đứa bé đặt lên giường cùng Ninh Thư ở chung một chỗ. Ninh Thư không ngủ được, phóng xuất ra tinh thần lực bao phủ toàn bộ vườn ngự uyển, chỉ có người đến liền có thể phát giác được. Nửa đêm, toàn bộ vườn ngự uyển im ắng, có che lại đầu, toàn thân đều mặc áo đen ám vệ vào Ninh Thư cung điện. Ninh Thư trong bóng đêm mở mắt, này hậu cung thật đúng là Ngao Thiên Trạch cá đường a, hậu cung phi tử đều là cái thớt gỗ thượng cá, muốn giết liền giết, hậu cung nữ tử không có một chút lực trở tay. Hết chương.